Thần Võ Thiên Đế, chương 203, Sư Thúc xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong và Trương Nhược Giao căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, đều theo bản năng quay đầu nhìn Vạn Hồn Động chỗ sâu, chỗ ấy ánh lửa ngút trời, võ hồn gào thét tựa như phần thiên hòa trụ tại nuốt hết cả cái khu vực, cấp tốc kéo dài ra bên ngoài bên trong đám lửa, lộ ra một đôi mắt khiến người ta sợ hãi, liền tựa như tử thần giáng lâm không nên quay đầu lại nhìn. Lục Vũ giống to thanh âm ẩn chứa chấn hồn nhiếp phách chi lực, để Trương Nhược Giao và Lâm Phong từ mê thất bên trong bừng tỉnh, song song dọa đến nhắm mắt lại, quay đầu né tránh. Trong động, Vạn Hồn run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Số lớn Thiên Huyền Tông đệ tử cảm giác được không ổn, đều ngay đầu tiên đốt lên hộ thân phù, bị nhanh chóng truyền tống ra ngoài. Lục Vũ mới vọt tới khu thứ hai, hỏa diễm sau lưng liền đã tới gần. Lâm Phong, Trương Nhược Giao phối hợp ăn ý, đồng thời đốt lên ba trên thân người hộ thân phù, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ba người bị truyền tống đi. Một chút đệ tử phản ứng hơi chậm, bị hỏa diễm vô tình tập kích tại trong tiếng kêu thảm chết đi. Bộ phận đệ tử may mắn còn sống, nhưng lại bị thiêu không nhẹ. Bên ngoài Vạn Hồn Động, hồn tông cao thủ chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, một loại cường đại hồn lực chấn nhiếp từ sâu trong đáy động, mãnh liệt mà tới. Cường hãn như hồn tông Bạch Tuyết cũng thiếu chút quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Khí tức này, hồn tông trưởng lão quát, không thể nói, Bạch Tuyết im miệng, ánh mắt lộ ra đắng chát. Trong động hỏa diễm phóng thích vẻn vẹn kéo dài thời gian 5 phút, sau đó loại kia đáng sợ hỏa diễm liền lui trở về trong động chỗ sâu ẩn núp đi. Số lớn Thiên Huyền Tông đệ tử thất hồn lạc phách, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hồn tông trưởng lão đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, để người bị thương nắm chặt chữa thương, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Thống kê một cách tổn thất nhiều ít đệ tử, Lâm Phong kinh hãi nhìn vào miệng thấp giọng nói, lão đại, bên trong ngọn lửa kia là thứ đồ gì, đáng sợ như thế. Lục Vũ nói, địa hồn, cái gì, Lâm Phong kinh hãi, gặp có người xem ra theo bản năng bịt miệng lại. Trương Nhược Giao biến sắc, Thiên Huyền Tông chỉ là huyền môn, sao sẽ xuất hiện địa hồn. Cái kia là thánh môn mới hẳn là có võ hồn, không cho phép xuất hiện tại nơi khác. Lục Vũ nhíu mày không nói, cái này Thiên Huyền Tông quái sự liên tiếp, hắn luôn có một loại chẳng lành cảm giác tựa như có chuyện gì muốn phát sinh. Khởi bẩm trưởng lão, tổn thất hơn 500 vị đệ tử. Bạch Tuyết than nhẹ, phái người tiến vào trong động xem xét, phát hiện những cái kia võ hồn đã che giấu, hồn triều đã qua. Về đơn vị, trở về Thiên Huyền Tông, sau đó lại hối đoái điểm cống hiến. Các đệ tử từng nhóm leo lên chiến thuyền, trở về Huyền Thiên Phong. Trên quảng trường, có người vui cười, có người thương tâm. 3.000 đệ tử tiến đến, kết quả tổn thất 1/6. Đáng tiếc, Sở Tam Thu tên kia không có chết bên trong động. Lâm Phong cảm thấy tiếc hận, lần này ba người tiến vào Vạn Hồn Động, phần lớn thời gian đều tại tu luyện, cũng không có tìm được thích hợp cơ hội hạ thù. Lục Vũ lạnh nhạt nói, hắn hiện tại bất quá là tôm tép nhãi nhép, về sau có rất nhiều cơ hội. Trương Nhược Giao nói, bắt đầu đổi điểm cống hiến, chúng ta đi qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tới hối đoái điểm, riêng phần mình thu được một viên thiên huyền vòng tay, đây là mỗi cái linh vũ cảnh đệ tử cũng có thân phận biểu tượng, có thể chứa đựng điểm cống hiến, hối đoái các loại tài nguyên. Lục Vũ chữ hồn giới bên trong có 7 đạo huyền cấp tam phẩm võ hồn, 136 đạo huyền cấp nhị phẩm võ hồn, đổi 2,060 cái điểm cống hiến, trở thành lần hành động này bên trong thu hoạch được điểm cống hiến cao nhất đệ tử. Trương Nhược Giao điểm cống hiến là 580, Lâm Phong là 470, tất cả đều tiến nhập vị trí thứ 10. Rất lợi hại a, Bạch Tuyết nhìn Lục Vũ, đối với hắn thành tích này cảm thấy có chút giật mình. Qua mấy ngày ta muốn ra ngoài một chuyến, có muốn hay không đi vòng vòng? Bạch Tuyết cười đến rất đẹp, mê người hai mắt khiến người ta rất khó cự tuyệt. Lục Vũ hắc hắc nói, muốn đi, nhưng đến viện chủ đáp ứng mới được, đến lúc đó ta sẽ nói cho nàng. Mấy ngày nay, ngươi có thể dùng điểm cống hiến hối đoái một chút tài nguyên. Lục Vũ hỏi, có thể hối đoái ngọc tinh sao? Có thể, bất quá ngọc tinh hơi đắt, bình thường đều là phù tông và khí tông tài cần dùng đến, ngươi có thể đi hối đoái một chút công pháp, hoặc là binh khí, pháp bảo, phù lục, đan dược. Ở đâu hối đoái, các tông cũng có hối đoái điểm, một chút tài nguyên đặc thù, cần tại chỉ định hối đoái điểm hối đoái. Bạch Tuyết và Lục Vũ hàn huyên một hồi, liền bị hồn tông cao thủ gọi đi. Lâm Phong đi vào Lục Vũ bên cạnh cười đùa nói. Lão đại, ngươi nói truyền thụ cho ta đan phương. Ta trước truyền thụ cho ngươi tam âm linh đan và tam dương linh đan phương pháp luyện chế, cái trước thích hợp ngươi phục dụng, cái sau. Lâm Phong cười thầm, cái sau là luyện chế cho sư tỷ. Lục Vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Lắm miệng, lúc này, lần lượt có đệ tử rời đi. Trương Nhược Dao có chút không bỏ, đến đây và Lục Vũ cáo biệt. An tâm tu luyện, có rảnh ta tới thăm ngươi. Lục Vũ mâu nhãn mỉm cười, trong bình tĩnh nhưng lại hàm ẩn mấy phần quan tâm. Lâm Phong cười đùa nói, sư tỷ nếu là cần đan dược tìm ta là được. Trương Nhược Dao ừ một tiếng, vuốt cằm nói, bảo trọng, phiêu nhiên mà đi. Trương Nhược Dao cùng các sư huynh cùng điện trở về. Lục Vũ trở lại Huyền Dương Phong, đã là sau nửa canh giờ. Vừa bước vào Như Mộng Viện, liền thấy một cái nhìn quen mắt thân ảnh. Hoa sư thúc, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Lục Vũ hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Hoa Ngọc Kiều lại sẽ xuất hiện tại Như Mộng Viện. Lục Vũ, ngươi trở lại rồi, sư thúc muốn cầu ngươi giúp một chút. Hoa Ngọc Kiều hai mắt sáng lên, vũ mị kiều diễm nàng, hai đầu lông mày treo mấy phần thanh sầu, bằng thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu. Ta chút thực lực ấy, khả năng giúp đỡ sư thúc gấp cái gì sao? Lục Vũ ngạc nhiên, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đại sảnh, lập tức liền hiểu. Hoa Ngọc Kiều nhoáng người lao tới, xuất hiện ở trước mặt Lục Vũ, một phát bắt được tay của hắn, hơi có vẻ kích động nói. Việc này, chỉ có ngươi mới có thể giúp được sư thúc. Nhìn thần sắc lo lắng Hoa Ngọc Kiều, Lục Vũ an ủi. Sư thúc đừng nóng vội, có chuyện gì ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, có thể giúp đỡ ta nhất định giúp bận bịu. Hoa Ngọc Kiều nghe vậy, thoáng bình tĩnh một điểm. Chuyện là như thế này, ta có một cái đệ đệ gọi Hoa Ngọc Bảo, niên kỳ tương tự như ngươi, là phù tông đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước thân thể đột nhiên xuất hiện dị dạng, thể nội kinh mạch rối loạn, đau nhức đến chết đi sống lại. Ta nghe hỏi tiến đến, một phen giải sau mới biết được đệ đệ tại luyện chế phù lục quá trình bên trong gây ra rủi ro, thân thể lọt vào phản phệ. Muốn cứu sống hắn rất phiền phức, cần mời Long phù sư xuất thủ. Thế nhưng mà cái gì? Hoa Ngọc Kiều sắc mặt khó coi tức giận nói. Long phù sư kia mặt người dạ thú, hắn lại muốn ta lấy thân báo đáp mới bằng lòng cứu đệ đệ ta. Lục Vũ sững sờ, ngạc nhiên nói. Loại chuyện này Thiên Huyền Tông liền không ai hỏi đến. Môn quy cho phép hắn dạng này. Hoa Ngọc Kiều khổ sở nói. Thiên Huyền Tông đệ tử vô số cũng không phải là mỗi người đều có chỗ dựa. Đối với Thiên Huyền Tông mà nói, giá trị của Long Phù Sư, 1000 cái ta cũng không sánh nổi, huống hồ, môn quy chỉ nhằm vào kẻ yếu. Lục Vũ hơi kinh ngạc nghĩ không ra Thiên Huyền Tông lớn như thế, còn có bậc này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình tồn tại. Cách chương.